Bất Hủ Kiếm Thần, chương 275, Tông Môn Bí Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông Môn cửa vào tảng đá gần đó lôi thôi lão nhân cùng nhỏ gầy lão giả đứng sóng vai, nhìn phù không thạch phương hướng, ánh mắt tựa hồ vượt qua hư không, có thể nhìn kỹ tới đó phát sinh nhất cử nhất động. Nhìn thấy Đông Phương Dã dĩ nhiên thổ huyết lui về phía sau, lôi thôi lão nhân thở dài nói. Đông Phương Dã bại, nghĩ không ra người này lại đang huyễn đan kỳ liền lĩnh ngộ loại này cấp bậc kinh thế thần thông, càng tại cuối cùng thời khắc mấu chốt, lấy thân niết bàn, thành tựu thần thông đại đạo, bực này thiên phú quả thực ngàn năm khó gặp. Nhỏ gầy lão già cũng có chút cảm khái, lôi thôi lão nhân trong mắt lóe lên một cái tiếc hận chi sắc thấp giọng nói. Chỉ tiếc, hắn bị ma tộc đồng hóa, nếu không tiếp thu hai ta tông truyền thừa, sau này hồng hoang chúa tể tuyệt đối có người này một tịch vị. Dừng một chút, lôi thôi lão nhân chậm rãi nói, ta có chút hối hận làm cho Mộc Thanh tham gia tông môn đại bỉ thế cục hôm nay, dĩ nhiên hoàn toàn là đang vì hắn tạo thế. Nếu chúng ta muốn chém giết hắn, cần gì phải làm điều thừa? Nhỏ gầy lão già chừng hắn liếc mắt, bĩu môi nói. Vẫn là trước ngươi không đành lòng, muốn nhìn người này tại tông môn đại bỉ biểu hiện. Hừ hừ, lúc này được rồi, Mộc Thanh đạp rất nhiều tông môn đệ tử leo lên hôm nay địa vị, thậm chí Đông Phương Dã cũng không phải là đối thủ của hắn, nhìn ngươi cuối cùng làm sao kết thúc, lẽ nào làm cho cái ma đầu làm tông môn đệ tử đứng đầu. Dễ làm cho Đông Phương Dã thả ra tông môn bí thuật. Lôi thôi lão nhân suy nghĩ một chút quả quyết nói. Nhỏ gầy lão giả gật đầu trầm ngâm nói. Điều này cũng đúng cái nhất cử lưỡng tiện biện pháp. Người bí thuật lực sát thương, dựa Mộc Thanh cái này tu vi căn bản không đỡ được, hắn như muốn tại bí thuật phía dưới giữ được tánh mạng tuyệt không khả năng, trừ phi bại lộ ma tộc bổn tướng. Lôi thôi lão nhân tiếp tục nói, hắn một khi bại lộ thân phận chính là chúng ta xuất thủ lúc. Nếu là người này chịu thua, Đông Phương Dã là được thuận lợi biến thành tông môn đệ tử đứng đầu, tông môn cũng không tổn hao gì mất, bọn chúng ta tông môn đại bỉ kết thúc sau, lại đi tìm hắn cũng không muộn. Ân, Phù Không Thạch, Lâm Dịch cùng Đông Phương Dã mỗi cái thi triển cả người thủ đoạn, một hồi đại chiến đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại, biến đổi bất ngờ cuối cùng con bài chưa lật ra hết, đều đánh ra kinh thế thần thông, cứng rắn đáng tiếc một cái, chiến cục vô cùng thảm liệt, đông đảo tông môn đệ tử cũng thấy như mê như say. Hiện tại, quan trọng là, kết quả cuối cùng, vô số đạo ánh mắt lần thứ hai chuyển hướng Lâm Dịch. Lâm Dịch tuy rằng dáng dấp chật vật chút nhưng rõ ràng không có được nội thương, mà Đông Phương Dã vẫn là thổ huyết bị thương cục diện cao thấp lập phán. Kim đan đại thành Đông Phương Dã dĩ nhiên thua, có thể diễn hóa thành kim đan dị tượng thái cổ thần thông tử khí đông lai, dĩ nhiên bại bởi Lâm Dịch niết bàn sinh tử luân. Phía dưới hỗn loạn ầm ĩ, tình cảnh dần dần yên lặng lại, mấy nghìn người riêng lớn trên cỏ lặng ngắt như tờ. Đại âm hy tiếng, đại biểu cho lớn nhất chấn động. Kết quả này ngoài các đệ tử dự liệu, đám tu sĩ trong lòng tuy rằng đem Mộc Thanh cùng Đông Phương Dã bày ở đồng dạng cao độ, nhưng ở sâu trong nội tâm cự tuyệt không nghĩ tới Đông Phương Dã thất bại. Đông Phương Dã có thể sẽ không thắng, nhưng hắn tuyệt sẽ không thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Đông Phương Dã tại tông môn lâu dài tới nay tích xúc đại thế, bất bại đại thế. Nhưng ngay hôm nay, một cái bái nhập tông môn ngắn ngủi 2 năm tu sĩ, lấy huyễn đan kỳ tu vi đem cái này cổ đại thế ầm ầm đánh tan. Đáng kể yên lặng, thẳng thốt không có người nói chuyện, mọi người đều đang đợi. Đợi Phù Không Thạch trên hai người cuối cùng tỏ thái độ. Lúc này, tông môn đại bỉ đã duy trì liên tục gần một ngày, mặt trời tây buông xuống, nhiễm đỏ một mảnh hoa mỹ ánh nắng chiều. Ha ha, Đông Phương Dã cô đơn cười cười, tại mặt trời chiều chiếu rọi dưới, có vẻ vô cùng bi thương. Chẳng biết tại sao, rất nhiều tu sĩ đều sản sinh một loại ảo giác tựa hồ Đông Phương Dã chính là cái này sắp kết thúc mặt trời chiều, cùng đối diện Mộc Thanh, vẫn là mọc lên ở phương đông mặt trời, tinh thần phấn chấn bồng bột tiềm lực vô hạn. Mộc Thanh, ngươi rất lợi hại. Đông Phương Dã lau bên mép vết máu, ánh mắt phức tạp, bình tĩnh nhìn Lâm Dịch. Lâm Dịch đứng yên không nói, hắn biết đối phương nhất định còn có nói vẫn chưa nói xong. Nếu là ở cái này tông môn đại bỉ trên ta. Xem như là thua, im lặng nửa ngày, Đông Phương Dã lần thứ hai nói một câu. Nga, Lâm Dịch nghe ra Đông Phương Dã trong lời nói có hàm ý cười như không cười nhìn hắn. Đông Phương Dã đột nhiên đĩnh trực lưng, hai mắt sáng sủa, nắm tay dương đầu đạo. Nhưng nếu là sinh tử tương hợp lại, ngươi không phải là đối thủ của ta. Chấm, Lâm Dịch khẽ nhíu mày, trầm giọng nói. Ngươi còn có một lá bài tẩy không ra chính là tông môn bí thuật nhưng mà, ngươi thật coi là bằng vào tông môn bí thuật có thể trở mình. Đông Phương Dã lắc đầu nói, không phải là chờ mình, mà là tuyệt sát, tông môn bí thuật vừa ra ta cũng không cách nào khống chế hắn lực sát thương, ngươi tuyệt không may mắn tránh khỏi cơ hội. Lâm Dịch khẽ cười một tiếng, hắn cũng có con bài chưa lật không ra, hơn nữa hắn không cho là kiếm nhận phong bạo có thể so với Đông Phương Giã tông môn bí thuật yếu. Người có thể thử xem, ta nghĩ, ta chưa chắc sẽ thua. Lâm Dịch ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Đông Phương Giã, chiến ý 10 phần. Đông Phương Giã lắc đầu, thở dài nói. Tông môn đệ tử đại đa số chưa từng thấy qua bí thuật cũng là bởi vì bí thuật sát khí quá nặng, đơn giản sẽ không xuất thủ. Tông môn bí thuật cũng chưa từng đối với đồng môn xuất thủ qua, ta không muốn ngoại lệ. Lâm Dịch âm thầm kinh hãi, hắn không cho là Đông Phương Giã có nói ngoa, nếu hắn nói như vậy tông môn bí thuật uy lực tuyệt đối lớn đến khó có thể tưởng tượng. Nhưng vào lúc này, tông chủ Hoắc Sâm mặt không thay đổi đứng ra cất giọng nói. Đông Phương Giã không cần lưu thủ, song phương tận lực trở nên thẳng đến phân ra thắng bại. Đông Phương Giã cả người chấn động, khó có thể tin nhìn Hoắc Sâm, mắt lộ ra khó hiểu. Tố Thất Thất cùng Ngụy Tinh Thần đều tu luyện thành tông môn bí thuật, tự nhiên biết bí thuật lực sát thương, bọn họ thật là không thể tin được tông chủ dĩ nhiên cho phép Đông Phương Giã đối với đồng môn thả ra bí thuật, hơn nữa chính là tại đây tông môn đại bỉ trên. Tố Thất Thất vẻ mặt chuyển lạnh, lớn tiếng nói, tông chủ cái này là ý gì? Tông môn bí thuật tồn tại thuần túy là giết mà sống, sát khí quá nặng căn bản không thích hợp đối với đồng môn xuất thủ. Năm đó ta và Đông Phương Giã giao thủ 5 lần, đánh qua hơn 1.000 hiệp cũng chưa từng hướng đối phương thi triển qua tông môn bí thuật. Ngụy Tinh Thần cũng đứng ra cất cao giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, đối với đồng môn thi triển tông môn bí thuật quả thật có chút không thích hợp làm. Lâm Dịch cùng Ngụy Tinh Thần không hề giao tình, không nghĩ đến người này lại đang thời khắc mấu chốt này đứng ra, vì hắn nói. Nhìn thấy một màn này, Lâm Dịch trong lòng ấm áp. Cùng lúc đó, Lâm Dịch tâm đầu lần thứ hai xẹt qua trở về tông môn sau cái loại này bất an cùng cảm giác nguy cơ. Chỉ nơi này một việc liền có thể nhìn ra tông môn thái độ đối với hắn tựa hồ có chút biến hóa. Tông chủ Hoắc Sâm tuy rằng vẫn chưa nói rõ, nhưng Lâm Dịch có thể cảm giác được hắn tựa hồ không muốn để cho bản thân thu được tông môn đại bỉ thắng lợi cuối cùng. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Lâm Dịch trong lòng trầm xuống, dần dần lung trên tầng một vẻ lo lắng. Hoắc Sâm hít sâu một hơi, ánh mắt tựa như điện nhìn chằm chằm Tô Thất Thất cùng Ngụy Tinh Thần hai người, trầm giọng nói. Không cần nhiều lời, gặp nguy hiểm ta tự nhiên có thể cứu giúp, nhưng cuối cùng chi chiến, song phương nhất định phải tận lực đánh một trận. Lời nói này cũng có thể lý giải, nhưng Tô Thất Thất còn là cảm giác một tia không thích hợp, không khỏi âm thầm cau mày. Đây là một loại thái độ trên thỏa hiệp, ý nghĩa tông môn đại bỉ, đồng môn trong lúc đó có thể không hề cố kỵ hạ tử thủ, đây cũng không phải là tỷ đấu, mà chuyển biến thành cuộc chiến sinh tử. Tại sao lại phát triển trở thành cái dạng này? Hoắc Sâm biểu hiện ra bất động thanh sắc nhưng trong lòng thầm than một tiếng. Cũng không biết lão tổ tông đến tột cùng là ý gì, vì sao phải làm cho Đông Phương Giã thi triển bí thuật đối phó Mộc Thanh. Tông môn bí thuật, ai, hy vọng Mộc Thanh có thể gánh được. Cách chương.